Tại hạ không phải là nữ. Chương 1121, ở lại giám quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Chơ Nanh, Edit, Bồng Bồng, nghiên cứu miễn gợn sóng cầm thú nạm nhập tinh thạch phân tích 100. Hoàn thành, âm thanh trong đầu kim loại hóa làm ra báo cáo. Ngô Minh hưng phấn vung nắm đấm một cái. Cái này được cho là lần nghiên cứu khó khăn nhất. Có thể so sánh cùng nó chỉ có gợi ý về mũi tên của tông chủ Trượng Kiếm Tông. Nhờ vào lòng thành tâm trợ giúp Huyền Vũ nữ tướng. Cùng dưới thái độ thân là kẻ lười biếng vẫn cứ nỗ lực. Ngô Minh đối với nghiên cứu Huyền Vũ kỵ binh đạt được tiến triển mang tính đột phá. Đương nhiên, Tần nữ tướng, Khưu nữ tướng mọi người là không biết. Ngô Minh căn bản không có ý định để cho các nàng biết mình đã nghiên cứu thành công. Ẩn giấu tương đối thành công. Ngô Minh lừa dối đối với các nàng vốn là lấy mức độ lớn ép nhỏ. Các nàng tuy rằng sở trường về Huyền Vũ chỉ huy lực. Nhưng bất kể là huyền khí gợn sóng hay là nguyên khí gợn sóng. Đều xa xa còn lâu mới có thể cùng Ngô Minh so với. Âm thanh kim loại hóa báo cáo nghiên cứu hoàn tất. Trong lòng Ngô Minh có thêm sức lực. Trong đầu không ngừng phác họa ra kết quả sau khi khảm nạm Huyền Vũ tinh thạch giữa trán ngựa. Trong quá trình giả lập thôi diễn. Ngựa hoàn toàn có thể như Huyền Vũ binh sĩ mà Ngô Minh khống chế trước đây vậy tiến hành hoạt động. Tuy rằng việc chỉ huy không thể giống như con người. Nhưng đã là tiến bộ phi thường lớn. Có làm thí nghiệm thực thể hay không đây? Ngô Minh đưa Khưu nữ tướng mọi người đi sau cân nhắc một lúc lâu. Vẫn là đè nén tâm tư của chính mình. Còn là vì phòng bị vạn nhất. Không muốn khảm nạm đi. Bằng không có người chú ý sợ là sẽ phải nhìn ra kẽ hở. Có ngựa được khảm nạm tinh thạch vào. Làm sao còn có thể không có hiệu ứng Huyền Vũ chỉ huy đây? Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, vẫn là không nên mạo hiểm đi. Ngô Minh làm ra quyết định. Ngô Minh gọi toàn mọi người trong bộ cốc. Làm ra sắp xếp, các ngươi phân thành 4 ban. Thay phiên chăm sóc ngựa. Mỗi một phiên chuyện cần làm như sau. Mấy trăm người ở Minh Mã Cốc đều là được phái tới phụ trợ Ngô Minh. Từng cái nửa quỳ trên đất lắng nghe chỉ lệnh. Sắp xếp hoàn tất sau. Ngô Minh lập tức rời đi. Hồi phủ đệ Mặc Vương Tử. Xe ngựa đi vội vã. Trên đường, vừa vặn đụng với xe ngựa Tình Công Chúa. Hai người ngồi ở trong xe. Tình Công Chúa cười hỏi. Nghe nói ngươi hai ngày này nhưng là cực kỳ chăm chú. Mỗi ngày không quản ngày đêm đều ở tại bên trong chuồng ngựa. Ta còn muốn nói ngươi chịu sửa lại tính tình chăm chỉ cố gắng. Ngươi tin sao? Ngô Minh hỏi ngược lại. Đương nhiên không tin. Tình Công Chúa lườm một cái. Bất quá chuyện thức đêm tất nhiên là thật. Chỉ có điều không biết ngươi nghĩ thế nào. Làm sao đêm nay lại không thức đêm? Ngươi đi đâu vậy? Ngô Minh nói như chuyện đương nhiên. Hồi Mặc Vương Tử phủ đi ngủ a, Tình Công Chúa sững sờ. Thật sự đúng là đi nghỉ ngơi. Ngô Minh cợt nhả nói. Nếu không ta đi chỗ đó của ngươi ngủ. Phi, không đứng đắn. Tình Công Chúa hỏi. Làm sao liên tục nỗ lực hai ngày. Ngày hôm nay liền không kiên trì được. Ngô Minh đáp lại một câu. Hỏi cha ngươi a ta nhưng là phụng chỉ lười biếng. Chấm, Chiang Le Y Jun, có thánh chỉ của Huyền Vũ Hoàng giao trách nhiệm chú ý nghỉ ngơi ở đây. Không lười biếng mới là lạ. Ngô Minh cái người lười biếng này có được cơ hội tốt để lười biếng. Tình Công Chúa xem qua Ngô Minh sau. Liền về thường Tình Công Tử đi ăn giấc. Nàng nhưng tuyệt đối không thể để Ngô Minh qua đêm ở bên trong cung điện của mình. Nếu là bạn nữ bình thường, hoặc là khuê mật cực kỳ thân thiết, cũng có thể cân nhắc ngủ cùng phòng. Nhưng Ngô Minh trái lại không thích hợp, bởi vì địa vị của nàng ở trong lòng Tình Công Chúa phi thường đặc thù. Bình thường người có tật giật mình chỉ lo người khác có cái gì chuyện phiếm truyền tới. Kỳ thực Tình Công Chúa không biết, quan hệ mập mờ của hai người còn có người nào không biết đây. chỉ là bản thân tình công chúa như bịt tai trộm chuông vậy, không chấp nhận. Người khác cũng không dám ở trước mặt nói cho nàng nghe. Trên thực tế chuyện của hai người đã thành đại biểu điển hình cho tình yêu bách hợp ở Vũ Đô. Thậm chí còn đã có Huyền Vũ nữ tướng cực kỳ hâm mộ quan tâm các nàng. Chờ mong hai người có thể có kết quả duyên phận mỹ hảo. Thậm chí có tiên sinh kể chuyện cân nhắc đưa các nàng nói thành tiểu thuyết truyền kỳ. Trở lại phủ Mặc Vương Tử. Ngô Minh trước tiên đi phòng ngủ của bản thân nhìn heo rừng nhỏ Lương Nha cùng Cắt Bắc Cực một đôi phu thê cầm thú này rồi. Khụ, cái danh xưng này thật sự rất quái dị. Heo rừng nhỏ Lương Nha còn muốn tận trung với chức trách thủ vệ ngồi xổm ở cửa phòng. Nghiêm cấm bất luận người nào tiến vào. Thanh niên FA chứ ngươi sắp phải làm cha. Ngô Minh không nhịn được cười. Cũng may nhờ là Ngô Minh. Heo rừng nhỏ cho phép nàng đi vào bên trong vài bước. Mới có thể xa xa nhìn Cắt Bắc Cực dáng vẻ như còn đang ấp. Ánh mắt Ngô Minh quét qua. Nhìn ra được Cắt Bắc Cực trên tinh thần hơi có chút uể oải. Thế nhưng trạng thái thân thể còn là rất tốt. Nơi này là địa phương tốt hiếm thấy để Cắt Bắc Cực ấp trứng. Nếu là ở dã ngoại, nói không chừng có cái gì con thú nào lại đây tập kích. Hơn nữa ba quả trứng mà đôi phu thê nhỏ này dưỡng dục là tồn tại phi thường đặc thù. Tất nhiên rất dễ dàng gặp phải công kích, sẽ hấp dẫn rất nhiều linh thú lại đây muốn nuốt chừng. Tuy rằng heo rừng nhỏ thực lực đã không yếu. Nhưng dù sao khả năng một mình vẫn khó chống đỡ. Rất có thể sẽ xảy ra bất trắc. Nhưng ở bên trong Vũ Đô, bên trong tòa phủ đệ Mặc Vương Tử, nơi này liền không cần lo lắng có linh thú đến tập kích. Việc trông coi của heo rừng nhỏ thậm chí đạt đến mức độ nhàn nhã đến có thể vỗ muỗi. Ngô Minh chú ý tới trên nền đất trước cửa có không ít xác muỗi, thậm chí là tương tự với lưới nhện. Cái tên nhà ngươi trông coi xào huyệt ấp trứng. Đúng là liền con ruồi con muỗi đều bay không lọt. Ngô Minh cười vỗ vỗ đầu heo rừng nhỏ. Heo rừng nhỏ kiêu ngạo mà hừ một tiếng. Tiếp tục duy trì tư thế như binh sĩ canh gác. Nếu như có nhu cầu gì, có thể để người ta tìm ta. Ngô Minh nói rồi hai câu xong liền rời đi. Lại căn dặn đám hạ nhân bên trong phủ tốt nhất hầu hạ. Cái gọi là đánh chó xem chủ nhân, hoặc là nói cẩu nhà thừa tướng đều tinh quý so với người. Thân phận của Ngô Minh khiến địa vị của heo rừng nhỏ ở trong phủ Mặc Vương Tử cực cao. Quả thực có thể nói là không kém đại quản gia. Mặc dù là đại quản gia, cũng không dám cùng heo rừng nhỏ phát sinh cái xung đột gì. Mà mấy vị phòng thu chi khác, tiểu quản gia loại hình. Càng là muốn cho nó mấy phần mặt mũi. Ấp trứng là cái việc tốn sức a. Ngô Minh cảm khái trở lại bên trong phòng ngủ bản thân. Sáng sớm ngày hôm sau, Ngô Minh còn muốn đang dùng bữa sáng. Mặc Vương Tử cùng báo lão đã trở về. Sự việc giải quyết xong rồi. Mặc Vương Tử hưng phấn đối với Ngô Minh kêu lên. Chuyện gì? Ngô Minh sửng sốt một chút. Rất nhanh hiểu được. Mặc Vương Tử cùng báo lão vội vã dùng qua bữa sáng sau. Hưng phấn cùng Ngô Minh ở nghị sự đường nói tới sự tình chính. Chuyện nuôi dưỡng tham quan đã gần đủ rồi. Không nghĩ tới vẻn vẹn thời gian nửa tháng. Bọn họ cũng đã tham ô đến ngàn vạn lượng. Mặc Vương Tử nói. Ngô Minh ừ một tiếng. Chư dưỡng phì. Báo lão giơ ngón tay cái. Chu cô nương tỉ dụ thỏa đáng. Lúc trước lão phu cảm thấy không có nhanh như vậy, nhưng không nghĩ tới mấy người kia cư nhiên lại ở trong thời gian ngắn như vậy liền tham ô được lợi hại như vậy. Ngô Minh nói, khuyết thiếu giám sát, lại là Mặc Vương Tử đánh cờ hiểu. Bọn họ tự nhiên trắng trợn không kiêng dè, chỉ có thể nói là tham lam vô hạn, tà tâm cực khủng bố a. Báo lão hít một tiếng, Mặc Vương Tử trưng cầu ý kiến nói. Chu cô nương, chúng ta có nên ra tay hay không? Ngô Minh không trả lời mà hỏi lại. Việc chỉnh đốn quân đội xong rồi chứ? Cũng đã hoàn tất. Ngô Minh cười nói. Như vậy xuống tay hay không? Chính là ở Hoàng thượng. mời công tử vào cung gặp vua đi. Hơn nữa tiếp sau, thỉnh cầu ở lại giám quốc cách chương.